mà Cao Sâm toàn thân đều sát khí lại có vẻ mặt hưng phấn nói, chàng chiến đấu kịch liệt như thế cũng không thể thiếu ta được. Lúc nói chuyện, từ trong nắm tay của hắn cũng bay nhanh ra mấy trăm đạo đấu khí đạn, nơi nó đi qua đều bị nghiền nát một cách dễ dàng, đem toàn bộ xúc tu kia đánh gãy từng đoạn, bay thẳng đến hơn 1000 thước mới đối dần rồi biến mất. Gia đình gấu trúc thấy thế, rõ ràng là không chạy nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người liền tham dự chiến đấu cùng với chúng ta. Vừa rồi bọn họ vì hài tử mà bị bắt buộc phòng ngự, cho nên dùng ma pháp hộ bích, nay ở toàn lực tấn công, làm cho bọn họ thể hiện ra cũng bất đồng. Thời điểm bọn họ chiến đấu từ trên miệng phun ra một cái hắc cầu, một cái bạch cầu, hai khối năng lượng cầu này lớn bằng cái chậu rửa mặt đụng nhau ở trên không trung, lập tức dẫn phát ra một tiếng nổ mạnh siêu cấp. Xúc tu kia ở trong phạm vi mấy trăm thước toàn bộ đều biến mất. Thẳng đến nhìn thấy chúng ta đều ngẩn người. Hai khối năng lượng cầu kia thật ra không phải mạnh lắm, nhưng ở thời điểm va chạm nhau mà có thể bộc phát ra uy lực cường hãn như thế, thật sự rất khủng bố. Biến thái nhất chính là, bởi vì quang cầu kia hao phí ma lực ít, hai người bọn họ tựa như kim ngư phun ra bong bóng, trong nhất thời trên không trung nơi nơi đều là hắc cầu, bạch cầu. Những quả cầu này không ngờ có thể chịu được bọn họ điều khiển, không đi thẳng hướng, mà khoan thai ở trên trời. Tìm được cơ hội là tàn nhẫn một trận, trên cơ bản đại đa số xúc tu thủ yêu đều bị bọn họ thu phục. Chỉ có một số ít bộ phận còn có thể uy hiếp đến bọn họ. Cái này, bọn họ biểu hiện ra năng lực cận chiến cũng rất kinh người đi. Chúng ta là lần đầu tiên chứng kiến ma thú kỳ lạ như thế. Không ngờ bọn họ có thể dùng móng vuốt chém ra vài đạo năng lượng đao giống như loại đấu khí chảm vậy. Rất biến thái a. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 546, âm hiểm thủ yêu. Trên bàn tay của bọn họ có 5 móng vuốt, có thể chém ra năng lượng đao khác nhau với độ dài hơn 10 thước. 5 đạo năng lượng đao này tương đối cường hãn, hơn nữa màu sắc cũng không giống nhau. Năng lượng đao màu đen kia lại có lực ăn mòn rất mạnh, xúc tu khi va chạm vào một cái liền biến mất. Năng lượng đao màu trắng hiển nhiên chính là thánh viêm, hơn nữa độ nóng tương đối cao. Nếu hai màu hắc bạch giao nhau, sẽ theo đó sản sinh ra cường lực, nổ mạnh. Biểu hiện biến thái như thế thật sự khiến cho chúng ta khiếp sợ. Dĩ nhiên, nếu không phải liên lụy của tiểu gia hỏa, hai đại gia hỏa này có khả năng chính mình giết một đường đi ra ngoài. Có bọn họ gia nhập, cùng phối hợp với Lệ Nhược Nhã cùng Cao Sâm, dưới sự bảo vệ của 4 cường giả thì tiểu gấu trúc kia cũng vô cùng an toàn rồi. Sau khi phát hiện tình huống này, lập tức bần đạo cười nói, vậy, trước hết đám người các ngươi hãy cùng hắn chơi đùa đi ha, ta đi tìm tên kia, hảo hảo nói chuyện lý tưởng nhân sinh cùng hắn một hồi, hắc hắc. Cao Sâm cười nói, hãy đi đi, tiểu gia hỏa này giao cho ta đi, ha ha. Lệ Nhược Nhã không nói gì, vẻn vẹn nhìn ta mỉm cười gật đầu, cạc cạc. Bần đạo trong lòng vui vẻ hẳn lên, không có liên lụy, lập tức hào khí của ta dâng lên, hét lên một tiếng giận dữ, tiếng chấn động lan tỏa ra trăm dặm. Theo đó là một tiếng huýt gió, chung quanh bần đạo tỏa ra kiếm khí, dưới kiếm khí bức ép, nhân kiếm hợp nhất, dương ra giống như cánh chim ưng, phóng lên cao, bắn thẳng lên trời cao. Lần xung phong này giống như tia chớp, toàn bộ xúc tu ngăn chặn tại ven đường đều bị phá hủy. Trong nháy mắt, chạy ra khỏi đám xúc tu vây quanh đó, bay lên cao mấy trăm thước, mà xúc tu thủ yêu từ trên mặt đất vươn dài đến vài trăm thước. Chỉ cần xông lên trời, nó liền tạm thời chịu bó tay. Nhưng mà, thật tế đơn giản như thế sao? Có sát khí, đột nhiên bần đạo cảm giác được một cổ sát khí sắc bén từ phía trên truyền đến. Bần đạo vừa nhấc mạnh đầu, chỉ thấy một đạo quang mang lục sắc như tia chớp chợt lóe tới. Tốc độ thật sự quá nhanh, nếu không phải bần đạo phát hiện nó trước, thuật ngự kiếm lại tinh diệu tuyệt luân, chỉ sợ lần này cũng muốn ăn lấy quả đáng a. Bất quá hiện tại, lần đánh lén này cũng tạo ra cho ta một chút nguy hiểm mà thôi. Theo bần đạo ngự kiếm lướt sang một bên, một đạo quang lục bén nhọn xẹt qua bên người ta. Lúc này mới làm cho bần đạo nhìn rõ toàn cảnh của nó. Đó là một chiếc lá cây mỏng manh phóng tới tốc độ tuyệt luân, không rõ hình dáng, nhưng xoay tròn như một cái bàn, đường kính đến mấy chục thước. Lúc nó bay qua mang theo kình phong vù vù, đủ để nói lên rằng bản thân nó kiên cường dẻo dai. Nếu tính tốc độ khủng bố kia thì lực sát thương tuyệt đối không thể coi thường được. Phỏng chừng, uy lực của nó phải là pháp thuật cấp 13, cùng xấp xỉ với thú vương bào hao đạn của cái thứ, thậm chí là vượt qua. Sau khi bần đạo né tránh, lại ngẩng đầu cẩn thận dò xét. Chỉ thấy trên tán cây của hắn chi chít lá, trên bề mặt của lá cây nhìn cái gì cũng không hiểu. Hình dáng xấp xỉ hình tròn, mỗi chiếc cũng to đến thái quá. Dù cho phiến lá rất lớn, nhưng cũng có tính dẻo dai. Ở thời điểm gió thổi qua, nội trong phạm vi mấy chục thước những phiến lá to lớn kia chưa bao giờ lay động, đều là bình ổn trong cơn gió vũ động. Đột nhiên, một trong những nhánh cây thủ yêu bay nhanh múa may một hồi, mỗi một lá cây trên đầu nhọn nhánh cây đều bay ra, mục tiêu vẫn là ta. Mới vừa rồi đánh lén không thành, lần này công kích công khai càng không thể đánh chúng ta được, mà thủ yêu không phải ngốc tử. Chẳng lẽ đạo lý này hắn cũng không hiểu sao? Trừ phi bên trong có gì đó yêu mị a. Trong lòng bần đạo thầm nhủ kinh hãi, cẩn thận quan sát. Phát giác lần này tốc độ bay tới của lá cây, diệp tử, so với lần trước chậm hơn, hiển nhiên không quá bình thường. Bần đạo lập tức tránh né đi, cũng không nghĩ tới. Không ngờ lá cây cũng chuyển biến đường đi, vẫn theo đuôi ta. Trời ạ, nguyên lai là ám khí có công năng theo dõi. Bị cái thứ ghét nhất này theo dõi, bần đạo ẩn náu một lần, nhưng ẩn náu thì ẩn náu nó quấn bệnh không dứt, cho nên ta tùy tay bắn ra từng đạo kiếm khí. Trước định thử xem cường độ của lá cây, rồi quyết định làm sao để thu thập nó. Cũng không như dự liệu, kiếm khí va chạm lên trên lá cây, liền, phanh, một tiếng, phát ra nổ mạnh kịch liệt. May mắn là ta cách một khoảng khá xa, phát hiện có điều không đúng, nhanh nhảy dụng hồn thiên lăng bảo vệ toàn thân, nơi... Ta cách trung tâm nổ mạnh ước chừng hơn 1.000 thước, vẫn có thể cảm nhận được sóng xung kích cự đại, chấn đắc hỗn thiên lăng lên một trận run rẩy. Không chỉ có như thế, còn có một số mảnh nhỏ lá cây, tại trong nổ mạnh đạt được động năng cự đại đánh vào hỗn thiên lăng vang lên tiếng ba ba. Sau khi uy lực nổ mạnh đi qua, ta ở xa xa tùy tay hút đến một khối mảnh nhỏ đặt tại trong lòng bàn tay. Đó là một mảnh gỗ nhỏ lục sắc. Phải là một phần trong nhỏ của chiếc lá khi vỡ vụn ra, góc cạnh rõ ràng, vô cùng cứng rắn, nhưng lại hết sức nặng. Điều đáng giận nhất chính là, màu lục sắc của khối mộc chất kia nói cho ta biết, bản thân nó còn ẩn chứa một lượng lớn độc tố. Lúc ấy sau lưng bần đạo đã phát lạnh, nghĩ đã là đổ mồ hôi lạnh rồi. Ngươi nói thụ yêu này như thế nào dùng ám chiêu chứ? Lá cây này không chỉ có thể theo dõi mục tiêu, còn có thể cho nổ mạnh. Lúc sau nổ mạnh còn có hiệu quả phát ra mảnh sát thương. Điều biến thái nhất chính là còn mang theo một lượng lớn độc tố. Nếu tên gia hỏa này ở trong đám người đông đúc mà cho nổ mạnh, kia còn không phải giết chết một mảng lớn sao? Còn muốn nghĩ hắn tồn trữ một lượng đạn dược khủng bố, tên này cũng quá cường đại đi. Nhưng mà sau đó, trong lòng ta đã có thể vui vẻ phấn khởi. Cái trò này dùng để đối phó với đám điểu nhân bay đầy trời kia, quả thực rất là tuyệt a. Nghĩ đến, làm trong lòng bần đạo một trận hòa nhiệt, thầm nói, thủ yêu ơi là thủ yêu, ngươi càng ngày càng mang đến cho lão đạo ta nhiều kinh hỉ. Cạc cạc, nói gì thì nói ngày hôm nay phải đem ngươi bắt lại mới được. Hừ, tính ngươi gặp may mắn đó, thủ yêu khinh thường nói, nhưng ngươi không có khả năng luôn luôn may mắn. Ta nghĩ hiện tại ngươi nên kiến thức đến thực lực thật sự của ta đi, nếu không muốn chết. Hay là nhanh chóng chạy đi thôi, vì mặt mũi thần ngữ giả, lần này là lần cảnh cáo cuối cùng đó. Ha ha, lão huynh, thực lực của ngươi mà gặp được ta, quả nhiên đủ âm hiểm, đủ tàn nhẫn, đủ độc, nhưng ta thích. Bần đạo cười hắc hắc nói, ta xem ngươi cũng là một nhân tài, theo ta nhất định có tiền đồ, ngươi có phải là đang cân nhắc đó không? Thực sự nếu bị ta đánh một trận, sau đó buộc ngươi đầu hàng, vậy ngươi sẽ mất mặt rất nhiều. Mà hòa khí giữa mọi người đã bị thương tổn không phải sao? Ngươi, quả thực là ngu ngốc, thủ yêu cơ hồ bị chọc giận mà chết. Một phen hảo ý đã bị người ta xem là lòng lang dạ thú không tức khí mới là lạ. Hắn tức giận nhìn ta nói, chỉ bằng ngươi à, còn muốn đánh cho ta một trận. Ngươi nếu có được bổn sự này, đừng nói là làm sủng vật của ngươi, lão tử cho dù làm củi đốt của ngươi cũng vui vẻ đồng ý. Ha ha, một khi đã như vậy, ta đây thất lễ rồi. Bần đạo mỉm cười nói. Ngươi đi tìm chết sao? Thủ yêu lại không muốn cùng ta rong dài nữa, gầm lên một tiếng giận dữ. Trên tán cây nhất thời một trận hỗn loạn, trên trăm đạo lá cây, diệp tử, hướng đến ta bay tới. Từ tốc độ chúng nó mà suy lên, nhìn bộ dáng mỗi một loại lá cây đó khẳng định là chém ta thành đống thịt nát. Ha ha, chỉ có vài phiến lá cây như vậy, tưởng nghĩ đụng được ta sao? Bần đạo vừa cười nói, một bên ngự kiếm hướng đến trên thân thủ yêu bay đi. Bằng kỹ xảo ngự kiếm của ta, hơn nữa huyền thiên đặng long bộ xuất quỷ nhập thần, khiến cho ta tại bên trong hơn trăm phiến lá cây tung hoành một cách tự nhiên và thành thạo, dễ dàng né tránh công kích nhìn như cực kỳ hung mãnh này. Sau khi né tránh một trận công kích, bần đạo đã ngự kiếm bay tới gần thân cây thủ yêu cách một khoảng trăm thước tả hữu. Chỉ cần thủ yêu còn dám cho nổ mạnh lá cây để công kích ta, ta tuyệt đối nắm chắc có thể dẫn đường cho những chiếc lá đọng lại trên thân cây. Nói vậy, thủ yêu cũng hiểu được điểm này. Dùng một lượng lớn lá cây để công kích mục tiêu nhỏ như vậy thật sự rất là gượng ép. Cho nên lần này hắn đã biến đổi đa dạng hơn. Chỉ thấy từ trên thân cây thủ yêu thô to vài trăm thước, đột nhiên thoát ra vô số cành nhỏ. Nói là nhỏ, đó là so sánh với thủ yêu, thật ra mỗi một cành đều dài hơn 10 mét. Không có phân nhánh, điểm gốc to đến một thước. Tất cả các cách đều là lớn nhỏ như thế không sai biệt lắm. Bất quá khoảng cách lẫn nhau chỉ vài thước, cho nên từ xa nhìn lại, làm cho người ta cảm giác nó thật quá nhiều. Thời điểm cành bắt đầu lớn dần đều là trụi lủi, cái gì cũng không có. Nhưng mà, sau khi trưởng thành, lại đột nhiên từ chỗ mũi nhọn của cành bắt đầu mọc một lá cây, diệp tử, to bằng bàn tay. Trong nháy mắt, thân cây thủ yêu màu vàng kia liền bị một mảng lớn lá cây lục sắc hoàn toàn che kín. Ở xa xa nhìn lại, trên thân cây thô to như được phủ thêm một lớp rêu xanh vậy. Chỉ có điều rêu xanh trên cả người lẫn vật thoạt nhìn là vô hại. Trên thực tế đã là tràn ngập sát khí. Cơ hồ chúng nó nội trong một nhịp hô hấp thời gian hoàn toàn trưởng thành. Sau đó lộ ra bộ mặt dữ tợn vạn vắt. Chỉ thấy những cành này không hẹn mà cùng hướng vào trong thu lại. Uốn cong thành hình chữ U. Sau đó tia chớp bay chung quanh như đạn. Thân liền thẳng tắp. Chỉ là... tại thời điểm cành cây co giãn, mỗi chiếc lá đều rời khỏi cành, chuyển động giống như đĩa bay mang theo tiếng rít thê lương, lấy tốc độ như tia chớp hướng bần đạo chém tới. Ngay lập tức sắc mặt bần đạo căng thẳng, buồn bực đầy mình, lá cây đang ở trước mặt ta đang ùn ùn kéo đến, mang theo tiếng gió đinh tai nhức óc. Nói chung tầm bắn của nó hơn cây số, trên thân thủ yêu khẳng định số cành dày đặc của hắn hơn mấy vạn. Đặc biệt một nửa trong đó có thể bắn tới ta không sai biệt lắm, một nửa khác do đối mặt với ta đã bị thân cây thủ yêu ngăn cản không nhìn thấy được. Mặc dù là như thế, hơn vạn chiếc lá kia đồng loạt tập kích, cũng đủ cho ta hét lớn một tiếng. Trời ạ, thủ yêu này quá âm hiểm đi, không ngờ chờ cho ta tiến tới gần như vậy mới đột nhiên dùng chiêu thức này, làm ta ngay cả cơ hội chuẩn bị cũng đều không có, nhiều lá cây như vậy. Giống như trận mưa rào, hơn nữa lúc này mới chỉ là công kích lần thứ nhất mà thôi, ai biết được phía sau còn có bao nhiêu lần nữa, nếu ta đón đỡ trong lời nói, còn không phải làm cho ta vì mệt mà chết sao hả? Quên đi, không thể trêu chọc được, ta còn không trốn đi à? Bần đạo tất cả rơi vào đường cùng, đành phải khởi động tuyệt chiêu chạy trối chết là, tâm tâm tương ứng, lập tức biến mất khỏi chiến trường. Làm cho tên thủ yêu chết tiệt kia chậm rãi tìm kiếm đi ha. Trong lòng bần đạo có chút thư thái thì thầm nói. Không tìm được lão tử, ngươi sốt ruột mà chết đi. Ngay sau đó, bần đạo hiện ra tại bên người vong ưu. Nàng vừa nhìn thấy ta dùng phương thức này mà xuất hiện. Lập tức chỉ biết có điều không đúng. Vội vàng hỏi, tình hình như thế nào rồi? Có cần giúp đỡ không? Bần đạo ra mặt đỏ lên. Thật sự là không mặt mũi nào nói bản thân mình bị người ta đánh cho chạy dài, đành phải xấu hổ cười nói. Không cần, chỉ là xảy ra việc nho nhỏ ngoài ý muốn thôi, cho ta 5 phút đồng hồ nha. Ta đảm bảo trận đấu chấm dứt, nói xong, cũng không chờ vong ưu trả lời, trực tiếp độn thổ chạy đi. lần này bần đạo cũng kinh nghiệm hơn, di chuyển trên bầu trời thì mục tiêu quá lớn, căn bản là bia ngắm sống, cho nên ta tiếp cận bên dưới mặt đất, sau đó hướng thân thủ yêu tiến sát gần, ta cũng không tin, hắn còn dùng lá cây tập kích ta. Mặc dù hắn không sợ ngộ thương, nhưng lúc đó bởi vì liên quan đến góc độ, lá cây có thể đánh tới ta khẳng định cũng rất ít, chỉ cần không phải hàng vạn cùng nhau tiến đến, ta sẽ không sợ đâu nhá. Chỉ có điều, lần này bần đạo lâm trận bỏ chạy, bản thân mình thì không có việc gì, nhưng là hại cho Lệ Nhược Nhã và Cao Sâm, một nhà gấu trúc khổ sở không thôi. Thủ yêu nghĩ đến lần đánh lén này nắm chắc bội phần nhưng lại không ngờ ngay cả một sợi lông của ta cũng chưa đụng tới. Hắn cơ hồ buồn bực mà chết ngay đương trường. Tính hai lần đánh lén vừa rồi, hắn đã thất thủ đến ba lần. Điều này làm cho hắn như thế nào không buồn bực cho được. Dưới kinh sợ, thủ yêu bắt đầu hướng chung quanh tìm ta. Mất cả nửa ngày cũng không tìm được. Vì thế một trận lửa giận liền tập trung tại trên bốn người đang ngoan cố chống cự. Tán cây của tên này bởi vì do khoảng cách khá xa, hơn nữa hắn cũng không muốn lãng phí, nên sẽ không dùng tới. Nhưng mà lá cây ở trên thân, hắn lại một chút cũng không quý trọng. Dưới sự chỉ huy của hắn, hơn mấy vạn chiếc lá, giống như mưa to từ trên không nện xuống phía dưới. Hơn nữa phương hướng tập trung một chỗ, đại đa số đập lên người Lệ Nhược Nhã ở trên không trung. Nàng nhận xui xẻo bị đập cho mặt xám mày cho. Bởi vì lá cây tới quá nhanh và cũng quá đột ngột, nàng căn bản không hề phòng bị gì. Trong lúc vội vàng này, chỉ có thể nương dựa vào đấu khí hộ thể mạnh mẽ mà đau khổ chống đỡ thôi. Nàng vốn là có thể tránh né một lần, nói vậy, ít nhất là có thể trốn được một lượng lớn lá cây. Nhưng nếu nàng tránh né trong lời nói, ở bên dưới nàng Cao Sâm sẽ nhận lấy xui xẻo. Mà lúc này Cao Sâm vừa mới phát ra vài đại chiêu, đang ở trong giai đoạn ổn định phục hồi nguyên khí, nếu bị lá cây tập kích đột ngộ, kết cục nhất định sẽ rất là thê thảm. Những chiếc lá cây này không chỉ có tốc độ nhanh, mà uy lực cũng mạnh mẽ. Điểm quan trọng nhất chính là số lượng của chúng thật sự nhiều lắm, không ngừng bị đả kích liên tục, khiến cho đấu khí hộ thể của Lệ Nhược Nhã đặc biệt tiêu hao nhanh chóng. Hơn nữa, nàng vốn ở trong chiến đấu với xúc tu lúc trước cũng đã tiêu hao đi không ít đấu khí, cho nên, cứ tình trạng này phát triển xuống, nàng căn bản là chống lại không được bao lâu thời gian, đấu khí phòng ngự khẳng định sẽ bị đánh tan tành. Bởi vì Lệ Nhược Nhã ở trên không trung chịu lực, cho nên phần đông chiếc lá với lực đánh cự đại đập lên, đem Lệ Nhược Nhã đập xuống mặt đất. Sau khi nàng bị bắn rơi xuống đất không lâu, đấu khí phòng ngự của nàng rốt cục cũng bị đánh tan. Mắt thấy thân thể của nàng sẽ bị vô số chiếc lá chém thành đống thịt vụn, thì ở thời khắc quan trọng này, Cao Sâm đột nhiên đem đấu khí hắc sắc bao quanh cả người giống như một ngọn núi đứng chắn tại trước mắt nàng, đem đấu khí bản thân mình bảo hộ Lệ Nhược Nhã vào bên trong. Ở thời điểm khi hắn ở trên mặt đất hồi phục nguyên khí, kỳ thật sớm đã chú ý tới tình hình chiến đấu trên không trung, chỉ là hắn thật sự không nghĩ tới, Lệ Nhược Nhã chính là địch nhân của hắn nhưng lại liều chết hộ vệ hắn. Tuy rằng Cao Sâm thân là một người ở ma tộc, mà ma tộc lại có huyết hải thâm cừu với thiên sứ, nhưng ở dưới tình huống thế này, hắn đã bị hành động của Lệ Nhược Nhã làm cho cảm động. Dựa theo tính tình đặc biệt của ải nhân là chính trực, Cao Sâm cho rằng không báo đáp phần ân tình này, hắn sẽ mất đi tư cách báo thù Lệ Nhược Nhã, cho nên sau khi chuẩn bị một hồi, hắn dứt khoát kiên quyết đứng ra, thay Lệ Nhược Nhã đón đỡ công kích cường hãn kia. Hắn nghênh chiến xúc tu có phần bất đồng với Lệ Nhược Nhã. Cao Sâm ở thời điểm Lệ Nhược Nhã hấp dẫn rất nhiều hỏa lực, chiếm được thời gian thở dốc quý giá, có thể điều động đấu khí đầy đủ, hình thành một cái phòng ngự cực kỳ chắc chắn, cho nên Cao Sâm cũng không sợ mà nghênh đón một trận giá xuống của vô số chiếc lá này. Thời gian chịu đựng so với Lệ Nhược Nhã còn nhiều hơn một chút. Chẳng quá, không lâu sau, Cao Sâm vẫn chống đỡ không nổi nữa, đấu khí phòng ngự bị mạnh mẽ đánh tan. Mà lúc này, Lệ Nhược Nhã sau một lúc thở dốc đã đứng ở trước mặt Cao Sâm, lần này nàng toàn lực cấu trúc đấu khí thành một tầng phòng ngự mạnh mẽ hơn so với Cao Sâm một chút, có thể có thời gian chịu đựng lâu hơn. Vì thế, hai người phối hợp lẫn nhau bắt đầu ăn ý, một người bảo hộ, một người thở dốc, làm cho một bộ phận kình lực tối cường của vô số chiếc lá như mưa đó cản xuống dưới. Về phần đại gia đình gấu trúc, lúc này cũng cấu trúc thành ma pháp hộ bích tiến hành phòng ngự. Cũng may những chiếc lá chủ lực đều được Cao Sâm và Lệ Nhược Nhã đón đỡ. Về phần tập kích bọn họ thật không nhiều lắm. Hơn nữa đám xúc tua này sau khi chiếc lá tập kích đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong một thời gian bọn họ vẫn là hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà, những cái này chỉ là tạm thời thôi. Thủ yêu phóng ra vô số chiếc lá một lần nữa, coi như xong đời. Cho dù là đấu khí của Lệ Nhược Nhã và Cao Sâm cũng vô cùng vô tận. Tốc độ khôi phục đấu khí của hai người xa xa không bằng mức tiêu hao. Trải qua vài lần thay phiên nhau, rốt cuộc đấu khí bọn họ cũng đến tận cùng. Cuối cùng, Cao Sâm rõ ràng làm cho Lệ Nhược Nhã gục ngã tại bên dưới thân thể của mình. Sau đó dựa vào thân thể như đống thịt của hắn tạo thành tấm chắn, ngăn cản công kích mạnh mẽ của những chiếc lá cây này. Buông ra! Lệ Nhược Nhã giãy giụa nói. Đừng có lộn xộn! Cao Sâm nhe miệng ra nói. Ta có nguyền rủa chi thể, không chết được. Ngươi, cho dù có thêm mạng nữa cũng muốn xong đời. Nguyền rủa chi thể nhưng không miễn dịch sự đau đớn. Những chiếc lá này cắm vào trong thịt, làm cho hắn như muốn chết đi sống lại. Cũng may là sau khi hắn đã bị vong ưu thu thập một trận, năng lực khôi phục được đề cao lên nhiều. Lá cây tạo thành miệng vết thương cơ hồ đảo mắt một cái liền khép lại. Cuối cùng tránh cho vận mệnh hắn bị phân thây a. Về phần lá cây ở bên trong thân thể hắn, liền bị tính ăn mòn rất mạnh của thân thể hắn trực tiếp tiêu thất. Vì cái gì? Lệ Nhược Nhã khó hiểu nói. Ngươi không phải cho đến bây giờ xem ta là địch nhân sao? Lão tử chính là địch nhân của ngươi, nhưng lão tử là một nam nhân. Cao Sâm giận dữ hét lớn. Ngươi có thể cứu ta, ta có thể cứu ngươi. Lão tử chính là không thể thiếu nợ một nữ nhân, hơn nữa lại không muốn thiếu nợ một điều nhân. Lệ Nhược Nhã cười khổ nói. Ngươi thực ngu ngốc. Hừ, các ngươi là những điều nhân dối trá thì biết cái gì. Đây không phải là ngu ngốc, là tôn nghiêm mà ải nhân chúng ta muốn theo đuổi, ngươi hiểu không? Cao Sâm cả giận nói. Ngu ngốc. Lệ Nhược Nhã nhất thời nổi giận, mắng. Ta chưa từng nghe nói qua ma tộc tàn bạo cũng có tôn nghiêm. Ta cứu ngươi là bởi vì ngươi là chiến hữu tạm thời của ta. Thiên sứ chúng ta vô luận là ở dưới tình huống nào cũng không thể buông tha chiến hữu được. Đây là vinh quang đặc biệt của thiên sứ chúng ta. Vinh quang đó ngươi hiểu không hả? Ngu ngốc! Ngu ngốc! Tính tình quật cường của ải nhân nổi lên. Cũng không quản lúc này là ở thời điểm nào. Trực tiếp mắng lớn. Chiến hữu ở những lúc nên buông tha nhất định phải buông tha. Bằng không rất có thể liên lụy đến những người khác. Đây là một cách sinh tồn. Hiểu không hả? Ngu ngốc. Ngu ngốc. Lệ Nhược Nhã cũng dâng lên tính quật cường một không chút yếu thế hơn ải nhân. Vừa muốn há mồm phản bác, đã bị bần đạo không kiên nhẫn được nữa cắt ngang lời. Phiền toái nhị vị rồi. Không cần tại trên chiến trường tùy tiện thảo luận về vấn đề này với tư thế vô cùng ám muội đó. Được chứ? Thật sự là phong tục bị phong hóa nha. Bần đạo nói lời thấm thía. Hai người bọn họ lúc này mới phát hiện. Bản thân mình đã bị hỗn thiên lăng như trướng bồng bảo vệ vào bên trong. Lúc này vô số lá cây tập kích kia đã bị ngăn cản ở bên ngoài. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 547. Thu phục thủ yêu. Nhìn thấy tình cảnh này, hai người lập tức giống như đạn bắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Lệ Nhược Nhã bị ta dùng từ ám muội nên khuôn mặt có chút đỏ lên. Chẳng qua nàng không có tiếp tục truy cứu, mà là nhanh nhạy hỏi qua tình hình chiến đấu, nói, tình hình của ba ma thú đáng yêu ở bên ngoài như thế nào rồi? Bọn họ không có việc gì đâu, hiện tại thủ yêu đang tập trung hỏa lực đối phó chúng ta, một ít công kích nhỏ lẻ thì không thể gây thương tích cho bọn họ được, bần đạo cười nói, tên gia hỏa này lợi hại như vậy, chỉ sợ chúng ta đánh không lại hắn. Cao Sâm yếu nhược hỏi han, chúng ta hay là nên bỏ đi ha? Ha ha, ta còn muốn thử một lần nữa. Bần đạo cười nói. Các ngươi hãy kiên trì cho ta 3 phút đồng hồ, ta không chỉ chết hắn, làm sao nhanh chân bỏ đi cho được. 3 phút đồng hồ. Cao Sâm gật gật đầu nói. Không thành vấn đề, được.